Ví dụ như các bạn đang bị tắc nghẽn chỗ nào thì uống chanh muối vào, và nhất là muối đó, nó sẽ làm thông tắc, nó sẽ đẩy, giống như là nó đang dùng một cái dụng cụ gì đó mà để đút vào cái ống mà đang đang nghẽn nghẹt rác nghẹt đất đó, nó sẽ đẩy vào, bắt đầu nó vệ sinh, nó đẩy vào nó vệ sinh thì nó sẽ khó chịu, mạch máu của chúng ta sẽ khó chịu, chúng ta sẽ cảm giác là nó nghẽn hơn, tắc hơn, là đau nhất ở cổ vai gáy, đau nhất ở các khớp, đau nhất ở những cái vị trí như đầu, lưng, vai. Cái cách của thải lỏng, thải độc, thanh lọc là như vậy. Bữa giờ mình uống chanh được một tháng rất là khỏe, trào ngược dạ dày bớt nhiều và viêm xoang cũng bớt, không cần dùng thuốc tây và có kinh đều. Uống chanh không biết có thay đổi nội tiết tố không nữa trẻ kinh. À, cái việc như này mình kể cho mọi người nghe, có nhiều bạn uống cao ngày cứu hoặc là uống cái công thức dưới gần muối như mình chia sẻ đó. À, bình thường các bạn đến chu kỳ đều. Tuy nhiên thì tự nhiên uống vào cái là, ví dụ bình thường là chu kỳ là 28 ngày đi nha. Nhưng mà tự nhiên 40 ngày là chưa tới ngày. Xong các bạn lại hoang mang, sợ hãi thì nó sẽ như thế này. Trong quá trình chúng ta thanh lọc thải độc, nó phải thay đổi, nó phải dọn dẹp, nó phải là lấy cũ đổi mới, lấy mới đổi cũ. Kiểu như nó phải dọn dẹp lại á, nên là thời gian đầu cảm giác nó sẽ bề bộn, cảm giác nó sẽ khác đi. Nhưng mà khi chúng ta làm được một thời gian rồi, nó quen rồi, nó thích nghi, nó sạch sẽ rồi, tự nhiên nó về vị trí cũ. Nên là trong những khoảng 1 tháng, 2 tháng, thậm chí là 3 tháng đầu nó lịch đi thì kệ nó, không sao hết. Không sao hết. Trễ 10 ngày thì đã sao, 15 ngày thì đã sao, không sao hết. Có người nhiều người tiêm bắt vô là bị mất kinh hết là 10 năm mà, mất kinh hết 4 tháng mà, tích mất kinh 10 tháng mà, nên nó bình thường. Cái đó mới đáng lo. Còn cái việc mà chúng ta đang dọn dẹp nó thì nó khác đi trong 1, 2 tháng, bình thường không sao hết. Nha. Cái quan trọng là cơ thể của bạn cảm thấy thế nào. Đừng có quan trọng là đúng ngày sai ngày, kệ nó đi, thời gian nó tự cân chỉnh lại. Cơ thể mình khỏe là tự nhiên nó đâu về đó à. Tự nhiên 3 tháng sau bắt đầu nó đều, nó êm, nó đều, bắt đầu là đến ngày, lịch một ngày, lịch cao lắm 2 ngày, xong rồi xong. Đẹp, ra màu hồng, đẹp như mơ. Uống chanh muối mà không muốn bị sụt cân thì phải làm gì hả bơ? Rồi, mình gầy quá mà lại nhiều bệnh nền nên vẫn kiên trì uống để thải độc, mà uống thấy sụt ký, da xanh quá, trong ngày mình vẫn uống mấy sợi gừng chanh muối hả? Trong thời gian mà chúng ta thanh lọc, chúng ta thải độc cơ thể thì nó sẽ đẩy ra rất là nhiều thứ mà nó cần ra. Máu bẩn nó sẽ đẩy ra, phân bẩn nó sẽ đẩy ra, đẩy độc tố trong cơ thể, nó làm sạch mỗi ngày, nó quét dọn mỗi ngày. Nên là thời gian đầu chúng ta là giống như dọn nhà cũng vậy đó. Mới dọn chúng ta sẽ vứt hết những cái gì không cần thiết, vứt đi. Xong rồi thời gian đầu mình sẽ cảm thấy nó thiếu thốn làm sao. Mình bình thường thấy cái cục rác nó nằm ở đó mình quen rồi, bây giờ mà không thấy nó nằm trong đó nữa mình khó chịu. Nhưng mà những cái đó là những cái cần được đẩy ra ngoài, vứt đi. Tại vì để mình có dùng đến đâu, mình dùng mình để lại làm gì? Mình cứ tiếc đó, mình để lại làm gì? Chả có tích sự gì hết. Thì cái việc thanh lọc của mình cũng vậy. Cho nên là những cái được đẩy ra là những cái bẩn, cái độc, cái xấu cần phải được đẩy ra. Đa phần mọi người, mình thấy mọi người đều bị tụt cân. Tuy nhiên thì mọi người tụt nhưng mà mọi người lại đổi lại, mọi người có sức khỏe, mọi người có được một cơ thể máu huyết sạch, đường ruột sạch, cơ thể khỏe khoắn, thì khi đó mọi người cứ từ từ mọi người lên lại, không sao hết. Mình đã từng bị tụt 47 kg, mình từng là gần 60 kg mà mình ăn uống rồi mình vô tội vạ, mình sai lầm, mình tụt 47 kg. Và bây giờ là mình thanh lọc cơ thể rồi, ngày mình ăn có 1-2 buổi, buổi có 1 chén, 2 chén là cao, mình không ăn nhiều, mình chỉ thích nước mía mỗi ngày thôi, nhưng còn mình ăn ít lắm. Nhưng mà mình lên được lại được 10 kg rồi, từ 47 giờ 57 rồi đó, hiện tại mình đang 57 kg đó. Nhìn thì mỏng manh nhưng mà mình so với cái thời điểm 47 kg là mình lên 10 kg rồi, là bởi vì cơ thể của mình tốt lên rồi thì mình ăn nó sẽ lên lại, mình ăn ít nó cũng lên, nhưng mà nó không phải là lên mập mạp, bởi vì mập mệt, mập bệnh, mập ốm yếu, mập suy dinh dưỡng. Còn mà nếu ốm mà các bạn cảm thấy khỏe khoắn, năng lượng tích cực thì ốm đi, không sao hết. Ốm mà làm được việc, ốm mà cơ thể khỏe khoắn. Nhưng mà các bạn ăn một ngày 3 buổi, các bạn lên lại mà. Bây giờ mình ăn một ngày 3 buổi mình lại tăng cân, nhưng mà mình thích ăn ngày 2 buổi thôi. Nên là đừng lo vấn đề khi chúng ta thanh lọc mà bị sụt quá nha. Còn nếu mà sụt thì cứ uống mía sợi gừng chanh muối. Bổ sung mía sợi gừng chanh muối để cho nó nuôi dưỡng máu huyết lại. Chúng ta vẫn có thể bổ sung những thứ khác mà. Mình rất là đồng tình với những cái món bổ dưỡng ở bên Đông Y. Các bạn cứ có món gì nó hợp tình hợp lý, các bạn hợp túi tiền, các bạn cứ dùng thêm để bổ tỳ, bổ máu. Mọi người hãy bổ sung thêm, khi mà đường ruột khỏe rồi, máu huyết sạch rồi, các bạn ăn nó lên liền, ăn nó hấp thu, uống nó hấp thu, nên đừng có quá sợ vấn đề bị tụt cân nha. Nó tụt là nó bay bệnh đi mà. Bị phù thận, uống chanh muối hạt và kèm nước đậu đen, đậu xanh hả? Nấu chè với nước mía. Nấu chè với nước mía. À, nấu chè với nước mía. Đậu đen, đậu xanh nấu nấu bằng mía. Hết phù ngay ngày đầu tiên. À, ý là chỉ cho mọi người hả? Phù thận, thận tích nước, kiểu vậy đó. Thì mọi người áp dụng xem sao. Bài này thì mình không biết bài này. Nhưng mà đậu đen xanh lòng thì tốt, đúng không? Đậu đen xanh lòng thì tốt cho thận. Từ ngày biết Amber chị uống chanh muối được 5 tháng nay cũng không bị viêm họng hay cảm cúm, cũng chỉ thỉnh thoảng rồi qua, không dùng đến thuốc tây luôn, quá tuyệt vời. Bây giờ cả nhà chị sáng dậy đều uống chanh muối. Quá vỗ tay luôn, vậy vỗ tay cho chị quảng cáo một cái. Bệnh vẩy nến thì uống gì Amber, cảm ơn hả? Vẩy nến thì em cũng chia sẻ tương tự như là cái người hồi nãy mà bị bệnh lupus ban đỏ. Đó, hai bệnh này nó cũng là bệnh mất hệ miễn dịch, suy hay giảm hệ miễn dịch. Có nhiều người mọi người biết không? Lụi vác năm 2020 vô bị lupus ban đỏ luôn, phát ra luôn, có nghĩa là nó vẫn cơ thể nó đã bị suy kém rồi, lụi vô phát suy nữa, cuối cùng là bị mấy cái bệnh này luôn. Lụi vô phát là suy thận, lụi vô phát là ung thư tử cung, nhiều lắm, ghê lắm, khối u xuất hiện đầy luôn. Anh ơi, em bị viêm gan B, sỏi túi mật, dạ dày trào ngược, hạ huyết áp. Em uống chanh muối được không anh? Huyết áp hạ huyết áp bao nhiêu? 90 hay là 80 hay là 1.1? Chứ còn viêm gan B và sỏi túi mật thì trào ngược dạ dày thì uống chanh muối hạt là tốt rồi. Nhưng vấn đề là cần phải biết em huyết áp bao nhiêu. Thấp quá thì em uống là em phải quan sát. Còn nếu không thì cứ tạm thời uống công thức mía xả gừng chanh muối đi đã, cho ổn định cái đã. Rồi sau đó uống từ từ chanh muối liều lượng 1/4 thì muối hạt, nửa trái chanh, hoặc là 1/3 trái chanh, 1/2 trái chanh, quen quen dần thì tăng lên. Đó, chứ còn ba cái bệnh đầu tiên của em thì uống chanh muối hạt thì quá tốt rồi. Viêm phụ khoa cũng khỏi không bạn hả? Viêm phụ khoa nó cũng là máu huyết xấu, nó gây ra viêm. Lạnh tử cung, nó sẽ gây ra viêm phụ khoa. Tử cung của mình co bóp không đủ mạnh bởi vì nó lạnh, nó không đủ nhiệt để nó bóp. Thế là mỗi ngày nó tích một tí cái bẩn, cái độc. Khí hư tích tụ lại bắt đầu gây viêm nhiễm phụ khoa. Cái thì viêm nhiễm phụ khoa thì có thể bơm nước lá bàn hoặc là ngâm nước lá bàn, rồi cứ uống chanh muối hạt đi cho thanh lọc máu huyết, nó đẩy dịch ra nhiều thì nó sẽ sạch. Ngâm cho nó đẩy dịch nhiều đi, làm ấm tử cung co bóp nhiều thì nó sẽ sạch, nó sẽ đẩy ra sạch. Chị cũng thử uống nguyên cốt chanh thấy dễ uống hơn pha nước. Nếu uống cốt chanh thì có cho thêm muối không em? À, hay uống nguyên cốt chanh, chanh hay là nước cốt chanh pha muối gì cũng phải có, cũng có muối hết. Nếu mọi người cứ trải nghiệm là mọi người thích uống gì mọi người uống. Chị uống chanh muối được 2 tháng thấy kết quả tốt. Lúc trước đầu gối bị mỏi phải uống thuốc bổ sung sụn khớp. Nay gối hết mỗi lần đau và đã bỏ thuốc tây được 1 tháng rồi. Cảm ơn Bơ chia sẻ. Dạ, à, có duyên gặp được Bơ ha. Cũng khi lâu lâu lang thang thấy em lang thang ngoài đường. Các vấn đề về cơ xương khớp thì mọi người cố gắng phơi nắng thêm buổi sáng nha. Phơi nắng rồi massage vận động nhẹ nhẹ thì sẽ rất tốt cho xương khớp. Anh Bơi có lời khuyên nào cho bệnh rối loạn lo âu không hả? Chia sẻ biết rồi. Cho em hỏi là thuốc điều trị bệnh có tác dụng phụ thì em biết rồi, nhưng các loại thuốc bổ như B1, B6, B12 thì có uống được không anh? Mấy cái đó đâu cần thiết đâu. Em uống muối em không cần uống mấy cái đó. Thật sự luôn, đó là chia sẻ thật sự. Bởi vì cơ thể của chúng ta không cần phải bổ sung những cái đó nếu như máu huyết của chúng ta sạch. Nên là nói thật nè. Nếu máu huyết của chúng ta sạch, chúng ta ăn uống nó hấp thu, dinh dưỡng bây giờ không cần phải bổ sung B này B kia gì hết, hay omega 3 gì hết, vớ vả vớ vẩn. Bây giờ họ bán cho các bạn á, họ quảng cáo này nọ, bán cho các bạn với một cái giá mà 1 lời 10, 1 lời 15, 1 lời 20, là bởi vì thực tế mà nói những cái đó nó sản xuất cực kỳ rẻ. Ví dụ mình nói một hộp NMN có giá 3 triệu đi, giá gốc của nó khoảng 100 ngàn, giá gốc của nó khoảng 100 ngàn, nó bán cho bạn 3 triệu. Tại vì giá trị của nó không có, giá trị về dinh dưỡng của nó không có. Khi cơ thể của chúng ta sạch rồi, máu huyết chúng ta sạch rồi, chúng ta ăn uống, hít thở, phơi nắng nó hấp thu đủ hết, chúng ta đâu có thiếu gì đâu mà phải là bổ sung. Cái này là anh chia sẻ thật. Cái quan trọng là chúng ta cần làm cho cơ thể của chúng ta ấm lên, đường ruột và máu huyết chúng ta sạch, chúng ta giải quyết được hết. Bởi vì chúng ta có hệ miễn dịch nó bảo kê mà. Chúng ta dọn dẹp rác đi, đừng để rác nó bừa bộn trong cơ thể nữa, thì hệ miễn dịch nó lo hết, không bổ sung. Còn vấn đề mà bệnh rối loạn lo âu á, anh có nói rồi, rối loạn lo âu là bệnh của tâm, đúng chưa đã? Rối loạn lo âu là bệnh của tâm. Tâm trong đông y là tim, tim là hỏa, hỏa kỵ với thằng thủy đó, nên bị một hồi là bị hư thận. Gọi là rối loạn lo âu, tinh thần bị ảnh hưởng, hồi nó hư thận. Nên là mình dưỡng thận, bổ thận bằng cái việc là phơi nắng, hít thở, phải có muối hạt. Tiếp tục là gì? Hỏa, hỏa sinh gì? Hỏa sinh thổ, đúng không? Hỏa sinh thổ có nghĩa là hỏa là mẹ, thổ là con. Mình phải dưỡng thằng con, đó chính là mình dưỡng thổ, chính là tỳ vị, chính là đường ruột. Đường ruột lá lách, bao tử, đại tràng, đó nguyên cụm đó gọi là tỳ. Và tiếp tục là gì? Mộc sinh hỏa. Mộc sinh hỏa có nghĩa là hỏa là con, tim là con, mà mộc là gan. Thì gan chính là mẹ của tim. Đó là mình dưỡng dưỡng từ cái kẻ thù nè, mình dưỡng con nè, xong mình đến dưỡng mẹ. Mà dưỡng mẹ chính là gan, thì mình uống chanh muối hạt thanh lọc đi, có thể bổ sung là mí sẽ gần chanh muối, phơi nắng, hít thở sâu để làm khỏe thận lên. Thanh lọc khỏe thận, khỏe gan, khỏe tỳ thì nó mới có những cái thứ. Tỳ là gì? Tỳ là sản xuất máu nè. Hấp thụ thức ăn, nuôi dưỡng, tạo dinh dưỡng, nuôi máu. Nuôi máu thì máu nó đi nuôi tế bào. Tiếp tục là thận lọc máu. Và tim là gì? Tim là bơm máu. Còn gan là gì? Gan là lọc máu. Gan là trữ máu, nếu có độc thì nó lọc độc. Đó, bốn thằng liên quan đến máu huyết, đó chính là bệnh rối loạn lo âu. Chúng ta làm sạch máu, khỏe thận, lọc gan, khỏe tỳ, khỏe tim thì nó khỏe tim thôi. Máu sạch thì tim khỏe, máu sạch thì đường ống bơm nó không bị mắc kẹt, đó chính là tim. Là như vậy, chúng ta cần thời gian đi từ từ, phải có ánh nắng, phải có hít thở. Mình muốn giảm cân vì cân nặng, bị gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ không phải là có cân nặng, người ốm nhách cũng bị gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ không phải là do người mập mới bị, người ốm nhiều bị nhiều hơn nữa. Tại vì người ốm thân nhiệt thấp, người mập cũng thân nhiệt thấp. Tại sao thân nhiệt mình thấp? Tại vì cơ thể mình độc tố. Cơ thể mình độc tố thì thân nhiệt bên trong nó thấp. Thấp thì buộc nó phải sinh mỡ ra. Hệ miễn dịch của mình buộc nó phải sinh mỡ ra để nó bảo vệ cơ thể mình. Nếu không cơ thể mình tèo à. Nó phải sinh mỡ để nó tăng nhiệt lên bảo vệ cơ thể. Thế nên là bị mỡ là do bị lạnh, bị hàn bên trong mà nó sinh mỡ ra. Thế thì chúng ta cứ thanh lọc đi, cho máu huyết sạch, tự nhiên hết mỡ. Mỡ gan, mỡ máu. Mình nói nghe khó tin lắm, tự nhiên chấp muối mà cái gì cũng trị được, nghe lạ không? Nhưng mà mọi người phải đi từ một cái gốc nè. Tất cả mọi bệnh tật bắt nguồn từ cái đường ruột bẩn mà ra. Mà đường ruột bẩn nó gây máu bẩn, xong. Cứ ruột với máu mà làm, cứ ruột với máu mà mình đi là mình hết bệnh. Bệnh nó đơn giản hơn những gì mà chúng ta đã từng biết. Chúng ta hiểu bệnh, chúng ta sẽ không sợ bệnh. Kể cả bệnh ung thư, kể cả bệnh ung thư bao tử, ung thư đại tràng, ung thư ruột cũng vậy. Cũng là một nguyên tắc là máu bẩn, đường ruột bẩn mà gây ra. Thì chúng ta cứ đi từ gốc ra thôi. Em phơi nắng mà sau khi phơi xong vào người giống như bị cảm nắng say sẩm, sao không anh? Em chưa thích nghi thì em, thứ nhất là em che đầu lại, em đội nón che đầu lại, quấn khăn vào. Thứ hai là phơi thích nghi đã, đừng có mới cái là phơi nhiều quá mà lại phơi nắng gắt thì em không quen, nó mất nhiệt. Cơ thể mình nó đang lạnh mà tự nhiên mình dội nóng dồn cái nó khó chịu, nó áp lực chứ. Hello bơ, hello thương. Cách chị táo bón à? Táo bón là cái dễ ợt nhất trên đời, cứ uống chanh muối hạt là hết. Bây giờ mà mọi người hỏi chị táo bón là mình biết là chắc mới vào rồi, mới vào thì chia sẻ nó cũng không biết dùng. Uống rồi thấy xả ra nhiều quá là sợ. Anh ơi, uống chanh muối hạt nước ấm được tới ngày thứ 6 thì thấy nhức toàn thân. Là tốt đó, là chưa về thấy tốt rồi đó. Đặc biệt là mỏi nhiều ở vùng thắt lưng. Hôm nay là ngày thứ 7 thì thấy đỡ hơn, có sao không anh? Là cơ thể của em nó tắc nghẽn. Những người mà cơ thể tắc nghẽn là đau hết toàn thân luôn. Còn có những người nó đau ở những vị trí như là khớp tay, khớp chân, khớp gối, khớp háng, cổ vai gáy, đau đầu. Là những cái chỗ dễ tắc nghẽn nhất. Còn là những người mà tắc nghẽn là coi như là máu đông quá trời đó. Lội mấy mũi vaccine rồi. Bà Di bà lội mấy mũi vaccine rồi. Bà có tiêm HPV gì tùm lum tùm lao. Càng tiêm nhiều đông máu nha. Mình có thời gian mà sau khi mình tiêm 3 mũi Astra có những cái khoảnh khắc mình bị đứng hình 2 giây, có nghĩa là cái não của mình nó điếng lên, cái não này nó điếng lên trên cái phần đầu, nó điếng lên mà mình phải nhắm mắt lại 2 giây mình mới mở mắt ra được, bởi vì nó điếng vậy. Mà điếng như vậy nha, ai mà vẫn còn hiện tượng mà điếng như vậy tầm 1 đến 2 giây á, là nguy cơ tai biến cực kỳ cao. Máu nó chỉ cần không lên não, nó máu nó chỉ cần không lên não 10 giây thôi là các bạn bị thực vật, tức là vẫn cơ thể vẫn còn sống, mạch còn đập là vẫn còn thực vật á. 10 giây thôi là coi như thành thực vật, mà 3 phút là coi như là chết hoàn toàn. Mọi người nhớ nha, máu mà không lên não 10 giây thôi là thành thực vật, tức là não chết á. Ăn uống chanh, muối, gừng, mía và thời gian là tốt nhất, từ sáng đến chiều chiều em à. Buổi tối thì không nên uống những cái loại thức uống thanh lọc cơ thể. Tối thì mọi người nên uống nước lọc sẽ là tốt nhất, nếu khác một ít thôi. Trước khi đi ngủ mọi người có thể uống một ly nước ấm, khoảng 100ml nước ấm, một tí muối hạt, không uống chanh nha, sẽ rất là tốt. Sáng sớm mình uống nước ấm với muối trước xong mới uống một quả chanh cốt có sao không à? Mình không biết. Các bạn cứ uống theo công thức của các bạn đi, còn mình chia sẻ trước giờ, năm trước sao năm nay vẫn vậy. Còn các bạn tự chế ra công thức hay là phù hợp với các bạn cứ tự uống thôi nha, cứ cảm nhận. Uống gừng, xả mía, muối, hạt, mấy đứa nhỏ uống được không anh? Hay bị nóng, bao tử thì uống được gì anh hả? Công thức này uống nó cũng tốt cho bao tử mà, nó cũng có chanh có muối trong đó, muối hạt nha. Mấy đứa nhỏ uống được bình thường, loại này nước ngon, uống ấm. Những đứa trẻ mà hay bị phổi, khò khè hay là dễ bị lạnh, uống tốt, không có gì hết. Thức uống tự nhiên, còn hơn cho uống chanh nước ngọt à. Chị bị viêm đa khớp tự miễn 4 năm nay, dùng thuốc. Em không có biết mấy thuốc ở đâu, nên em chỉ thuốc thôi. Cách ngày, chị uống chanh muối từ khi biết em. Dạ, cứ uống dần dần là chị phơi nắng thêm, mà mới mốt chị bỏ thuốc khớp luôn. Cái công thức mà nấu nước mía nè, mình ghim nè. Cô chào cháu Bơ, dạ, do nhiều bình luận quá con đọc chậm, giờ con mới đọc nè. Anh ơi, uống chanh muối hạt nước ấm tới ngày thứ 6, trả lời rồi. Mọi người đừng có spam, từ từ mình đọc mà. Tôi rất nhiều bệnh, mất ngủ và sức khỏe, yếu hẳn. Yếu, hàng lành, tôi uống được tháng rưỡi thấy khỏe và hiệu quả. Dạ, chúc mừng cô Yến Nguyễn. Mình uống được 8 ngày thấy cơ thể nhẹ, đi ngoài nhiều, còn chưa thấy triệu chứng gì hết. Cứ đi ngoài được là quá tuyệt vời rồi. Đi ngoài được là quá tốt rồi. Em ơi, chị uống gần 1 tháng mà đến chu kỳ nó ra rất là nhiều, như vậy có sao không em? Chị quan sát thêm ở chu kỳ sau đi. Còn em nói thẳng là chanh muối nó không hại gì chị đâu, mà là nó sổ ra như vậy thì nhiều là nhiều bao nhiêu nữa. Chị chia sẻ đi, tại vì em cũng biết về chu kỳ phụ nữ, cũng biết về tử cung, nên là chị chia sẻ luôn, nhiều là nhiều như thế nào. Ví dụ như trước đây là chị ra bao nhiêu, mà bây giờ chị ra bao nhiêu, và nó ra có là dạng như sệt hay không, hay là đen bóng cục hay không. Nên là vấn đề, mình có vấn đề trong cơ thể bất kỳ vị trí nào, tại vì máu huyết mà nó đi từng tế bào, mà muối nó vào từng tế bào mà, nên nó xử lý những cái vấn đề mà mình đang mắc phải, tắc nghẽn hay là ứ đọng gì thì nó sẽ xử lý, nó sổ ra. Nên là mọi người đừng có quá quan tâm vào cái việc chu kỳ của phụ nữ á. Ra tháng này ra có ít quá, ra có 3 giọt à, hay là tháng nào đó nó ra nhiều quá. Nhưng mà vấn đề mọi người có mệt hay không, nó ra ít mà mọi người không mệt thì không có gì đáng lo hết. Bởi vì cơ địa mỗi người, có nhiều người suốt cuộc đời họ không có kinh nhưng họ vẫn có con. Đó là bà nội của một người mình quen biết, người rất là nhỏ con, cao khoảng 1m3 thôi, đẻ cũng 7-8 người gì đó, chưa bao giờ biết chu kỳ là gì, chưa bao giờ tới tháng, nhưng mà vẫn đẻ bình thường. Có những người họ tới chu kỳ họ ra đưa con giọt à, đúng một giọt một, mà họ vẫn khỏe bình thường. Và nếu như có người họ ra nhiều nhưng mà họ có bị mệt mỏi, mất nguyên khí hay không, nếu không thì không sao cả. Tùy độ tuổi, tùy thể trạng của mỗi người. Chào Đồng Văn Nguyễn. Anh Bơ ơi, uống chanh muối được 25 ngày rồi, liều lượng 1/3 thì ăn phở. Bụng 3 thì ăn phở thì nó cũng khoảng bằng 1 thìa cà phê đó. Gần bằng 1 thìa cà phê, anh ước chừng vậy. Và nửa chanh, thấy người khỏe hơn nhưng hôm nay thấy da vàng hơn, có sao không anh? Em có uống mía xả gừng chanh muối, em bị huyết áp thấp hả? Trường hợp mà huyết áp thấp bị vàng da anh cũng đã từng thấy rồi. Tuy nhiên thì anh chia sẻ như thế này. Anh đã từng thấy trạng thái của một người bị huyết áp thấp, tay chân lạnh, tay chân thường xuyên lạnh và da hay bị vàng. Nên là cái vấn đề cần thiết nhất vẫn là tăng thân nhiệt mình lên. mà muốn tăng thân nhiệt thì bột máu huyết mình nó phải sạch cái đã. Nên là để xem nha, để anh đọc lại của em nè, cho là một thìa cà phê chanh, một thìa cà phê muối đi, nửa quả chanh, thấy người khỏe hơn nhiều. Anh không biết em muốn bao nhiêu nước, tại vì lượng nước nó cũng khá quan trọng nha mọi người. Chanh muối nhưng mà nước nó vẫn khá quan trọng, nên là mọi người uống tầm 300-400 ml nước. Em có bổ sung mía sẽ gần chanh muối. Thế thì như thế này, em cần phải phơi nắng thêm và em tập hít thở nữa. Nghĩ nó rất là đơn giản nhưng mà nó sẽ cải thiện. Bởi vì trường hợp này anh gặp rồi, và cái trường hợp mà anh đang kể cho em á, bây giờ họ cũng đã có được một cái đôi bàn tay rất là đỏ đỏ âu rồi, bởi vì họ phơi nắng và tập hít thở mỗi ngày. Nên là em bổ sung thêm nha, phơi nắng sáng và tập hít thở sâu mỗi ngày, mỗi ngày tập 2-3 lần đều được, mỗi lần có thể 5 phút, 7 phút, 10 phút, 15 phút gì đều được, phải tập. Tại vì người thiếu khí á, thì dù có đủ máu nó cũng không khỏe được. Mà nếu như mà em vừa thiếu máu mà vừa thiếu khí là coi như là càng ngày em càng tiêu tụy. Em muốn chanh dùng cái là em thấy liền luôn, nửa chứ chanh em cũng thấy liền luôn, thấy người nó mệt, ế oải. Đó, nên nha, nên là em có uống chanh vào, thanh lọc thải độc rất là tốt, nhưng cần bổ sung thêm là phơi nắng và hít thở nữa. Những cái này anh nhắc miết thôi, bởi vì nó cực kỳ quan trọng. Anh là một người trải nghiệm, chính anh là một người trải nghiệm phơi nắng hít thở sâu. Đó, tay anh bây giờ nó ấm lúc nào cũng ấm, như sờ đầu cũng ấm hết á. Sờ đầu cũng ấm hết trơn, sờ vô là thấy liền. Nhưng mà tay anh cách đây hơn 1 năm trước nó đâu có như vậy được. Anh sợ lạnh lắm, anh không bao giờ tắm được nước thường. Cho em hỏi là mình ăn muối trước, mình ăn muối trước rồi uống nước chanh sau không ạ? Do em thấy mặn quá. Không, ăn muối khác, uống muối khác nha. Chanh màu vàng và chanh màu xanh, chanh là tốt hơn anh hả? Chanh có hột, nói chung chanh Việt Nam có hột là được. Tại vì Việt Nam nó sẽ phù hợp cho tạng người của Việt Nam. Ví dụ như lá bồ công anh, nó sẽ tốt hơn cho tạng người Việt Nam dùng. Còn tạng người phương Tây dùng nó không tốt bằng. Bởi vì nó sinh ra để cho đất nước Việt Nam, cho con người. Do con người chúng ta quen với khí hậu này rồi, cây cỏ nó cũng quen với khí hậu này rồi, dùng thì nó mới cùng gu với nhau. Bồ công anh là một thứ thanh lọc, thải độc gan cực kỳ tốt. Anh đã từng uống cao bồ công anh để thải độc gan của anh. Đó, người Việt Nam uống tốt nhưng mà chưa chắc người phương Tây uống tốt, bởi vì nó không hợp gu. Chị chỉ biết nói cảm ơn bơ thôi, chúc mọi điều tốt lành. Dạ, cảm ơn chị. Bơ ơi, chị uống được 2 tuần rồi nhưng bị táo bón hả? Trước đây chị không bị vậy. Chị uống 1/2 chanh với 1/3 muối hả? Thế thì chị tăng cho em lên một thìa muối từ từ đi. Mai chị tăng cho em 1/2 muối, và 2-3-4 bữa sau chị tăng cho em một thìa muối thì chị sẽ hết táo bón. Với cái liều này thì chị sẽ uống đến khi nào mà chị cảm thấy mỗi sáng dậy chị chưa cần uống nước chanh, chị đã đi vệ sinh được, thì chị có thể giảm 50% lại và chị duy trì liều lâu dài. Có thể là uống cái công thức này, một thìa cà phê như vậy á, và một chanh đến hai chanh, đến khi nào khoảng tầm 1 tháng đến 2 tháng chị cảm thấy ổn, chị giảm 50% lại và tiếp tục duy trì lâu dài. Nếu còn chị uống ít quá thì nó sẽ bắt đầu là nó đẩy nước xuống để nó muốn nó đẩy phân ra, nhưng cuối cùng là nó không lôi được những cái phân cứng. Chị không táo bón không có nghĩa là chị không có phân bám cứng ở trong thành ruột nha, không có nghĩa đâu. Mà đôi khi chúng ta bị những cái phân ruột nó bám những cái thành ruột của ta nhăn nheo mà, nó đâu có mà láng o đâu, nên nó vẫn có những cái nơi mà nó bám phân cứng ngắc ở trong đó. Những cái phân mà chúng ta đi trước giờ chỉ là phân mềm thôi, phân gần thôi, còn phân cứng ngắc nó vẫn nằm đó. Nên là cần tăng liều, tăng nước lên, có thể là 400 hoặc 500 ml nước ấm, một thìa cà phê muối hạt, 1-2 quả chanh. Đó, xoa bụng, rảnh thì lấy tay xoa bụng hay là đi bộ qua lại hay chạy bộ nhẹ thì sẽ đi được. Anh chị em nào dùng phương pháp chanh muối hạt mà vẫn cứ nạp vào đường tinh luyện nước ngọt, sữa bánh kẹo, nước công nghiệp dưới 100k thì đừng mong da dẻ khá đẹp được. Đúng rồi, chính xác. Mình cũng hơi thiếu cái phần cân nhắc mọi người. Tuy nhiên mình vẫn hay rất là hay nhắc, nghĩa là chúng ta hãy bỏ bớt đi, ít nhất là trong căn nhà của mọi người á, ít nhất nha, là không còn những gia vị công nghiệp nữa. Bỏ hết đường muối tinh luyện đi, dầu ăn công nghiệp bỏ đi, mua dầu lạc, dầu đậu phộng, dầu mè mà xài. Nó vừa tốt cho sức khỏe thì chúng ta, cho gia đình, nó lâu dài, nó khỏe lâu dài. Đó, nó là những cái thứ công nghiệp nó rất là ngon, nó rất là chiều chuộng cái vị giác của chúng ta, nhưng mà nó lại lấy đi sức khỏe của chúng ta. Chào anh Bơ Hữu Duyên, được biết đến anh hả? Tường Thiên. Chào anh, em hay bị ói ướt thuốc hết, thuốc ói lại. Chào anh, em hay bị ói, uống thuốc thì hết, mà hết thuốc thì ói lại, uống chanh muối đi em. Cô chưa biết cách nấu mía hả? Cách nấu mía còn ghi mà trên đó, cô xem lại nha. Bơ nói đúng rồi đó ạ. Bơ cho đi mà không nhận gì thì ok. Bây giờ mình mới đọc thấy những cái này. Này comment, mọi người comment chắc nửa tiếng rồi. Uống chanh muối nhưng sáng phải đi làm, không có thời gian phơi nắng, nên mình có chơi đá bóng, chạy nhiều, ra rất nhiều mồ hôi vào có được không? Được, ok á. Có vấn đề mình cần là mình rất là cần mọi người ra mồ hôi. Nếu mọi người có bệnh thì rất cần ra mồ hôi, còn nếu không có bệnh mà muốn uống thanh lọc thì không sao á, thoải mái. Hoặc là bệnh nhẹ cũng thoải mái, không sao. Thỉnh thoảng mình phơi nắng một chút, hay thỉnh thoảng mình xông hơi. Lúc trước mình bị táo bón nặng, từ khi biết đến bơ uống chanh muối khỏe re hết táo bón luôn, mừng quá, cảm ơn bơ nha. Ừ, cảm ơn Lan Ngô. Sáng nay anh uống 2/3 chanh, hơn nửa quả chanh á, với một muỗng cà phê muối, thấy cơ thể phấn chấn và thấy khỏe người, cứ tiếp tục duy trì liều đó anh ạ. Cháu thông cảm cho cô nhé, cô có tuổi nên chậm chạp, hôm rồi cháu bơ nói cô xem clip huyết áp thấp hoặc huyết áp, nhưng cô mở thì không xem được, vì vậy cô mong cháu hướng dẫn cho cô uống chanh muối là cô huyết áp thật cao hay là huyết áp thấp. Cô bị huyết áp cao đúng không, muốn dùng chanh muối đúng không? Là ngày hôm qua đã có mấy người lớn tuổi 65 70 tuổi là bỏ thuốc huyết áp rồi đó, trong vòng nửa tháng đến 2 tháng là bỏ. Cô chà bơ, cô uống được 2 tuần rồi thấy dạ dày ổn hơn nhưng cô mệt mỏi. Cô uống được 2 tuần rồi dạ dày ổn nhưng mà cô cảm thấy mệt, không biết là có phải do cô đang bị gãy xương sườn. Cô uống 1/2 quả chanh và 1/2 muối và 1/2 lít nước mía nữa hả? Tức là nước mía cô uống sau đó nha, chứ không phải là trộn dung uống trong buổi sáng. Buổi sáng chỉ nên thanh lọc bằng chanh muối hạt, còn sau đó khoảng nửa tiếng tiếng cô có thể bổ sung nước mía. Nếu mà người lạnh có thể là nướng gừng đập vào, và cô phơi nắng đó, cô bị gãy xương gãy chân thì cô vẫn phải nên phơi nắng nữa. Cứ mang cái chân gãy ra, gãy xương sườn á, cứ mang cái xương sườn ra mà phơi nắng thì nó sẽ tốt đó. Còn có thể là trong quá trình cô gãy xương cô uống thuốc kháng sinh, nên là nó tương tác giữa cái việc thuốc với lại chanh muối, nên cơ thể cô cảm thấy là khó chịu. Chứ thường gãy xương cô sẽ phải uống thuốc kháng sinh đúng không? Bơ hiện giờ chỉ uống vào buổi sáng và buổi trưa, và cầm cây chổi đi quét trong sân sớm tiện phơi nắng khoảng nửa tiếng đồng hồ mà đổ mồ hôi quá trời, ok. Nếu mà phơi nắng được, vận động được mà đổ mồ hôi thì tốt, nhưng mà phơi nắng thì thường mọi người phải là mở áo ra, ít nhất là mở cái lưng để cho cái nó thở, nó có chỗ nó thở. Nó thở ra. Ví dụ như là bị viêm xoang thì đa phần mọi người sẽ hay mang khẩu trang đúng không? Nhưng mà nếu mà bơ chia sẻ mà khẩu trang á, về viêm xoang á, bơ không cho mọi người mang khẩu trang, trừ khi nơi nào đó quá bụi hoặc là có quá mùi nào nó ô nhiễm mà ảnh hưởng trực tiếp đến mũi thì mình đeo khẩu trang, còn lại mở khẩu trang ra hết. Bởi vì người bị viêm xoang là người có cái đường ruột rất là bẩn, bị viêm xoang chắc chắn là người có đường ruột rất là bẩn, nó mới gây lên xoang đó. Thế nên là bị viêm xoang là hạn chế mang cái này, có nghĩa là mình hít vô cái hơi độc từ trong ruột mình thì càng ngày càng bị viêm xoang nặng. Cô chào bơ, cô uống được 2 tuần thấy dạ dày ổn, trả lời rồi. Anh bơ ơi, sau khi em để bụng đói lại chảy nước mũi hả? Mà khi em ăn no lại thông thoáng anh nhỉ hả? À, vậy thì em bị hàn bên trong. Em bị hàn bên trong. Có thể có thức ăn vào thì nó hoạt động tốt mà nó lại ấm ngay ngay cái khoảnh khắc đó thôi. Còn lại chảy nước mũi thì em cứ uống chanh nước mũi hàng thời gian đi, cho cơ thể của em nó thanh sạch là em sẽ đỡ rất là nhiều. Như anh bị viêm mũi dưỡng 20 năm và không biết sao anh khỏi rồi. Em uống vô nửa tiếng đi một lần, một tiếng sau đi 2 lần nữa thấy nhẹ bụng. Ừ, như vậy cũng bình thường, anh cũng trải qua những cái giai đoạn này rồi. Mình uống tăng muối lên một muỗng ăn cơm và một trái rưỡi chanh thì người hơi choáng, có nên tăng như vậy được không? Không, hơi cao. Một muỗng cà phê thì mình thường xuyên uống, mình còn uống một buổi 2 thìa cà phê ăn cơm, hai thìa canh á. Nhưng mà giai đoạn đó mình uống trong một khoảng thời gian ngắn thôi để trải nghiệm cơ thể, chứ mình không uống nhiều như vậy lâu. Nên là bạn uống khoảng tầm hơn một muỗng cà phê là được rồi. Hơn một muỗng cà phê có nghĩa là khoảng tầm hơn một nửa muỗng ăn cơm một chút. Đó. Hơn một muỗng cà phê một chút, cho là 6 gram muối đi, là được rồi. Không cần phải uống khoảng tầm không cần phải uống là tầm 10 gram muối đâu. Hoặc là nếu mà bạn cảm thấy bạn thích uống như vậy thì bạn phải tăng từ từ, bạn đừng có tăng vội. Cơ thể nó không thích nghi, nó sẽ bị mệt, nó bị choáng, máu huyết tim đập nhanh hơn. Em bị táo bón 2-3 ngày mới đi một lần, giờ ngày nào cũng đi, thấy ổn hả? Tốt quá. Lần đầu tiên xem hết quảng cáo đây anh bơ, đó là thương anh bơ. Đó, mọi người thương anh bơ, mọi người chịu khó. Mọi người chịu khó xem quảng cáo. Mình biết là còn rất là nhiều bình luận phía dưới nữa. Nhưng mình thông cảm cho mình là mình sẽ không trả lời được hết, bởi vì bình thường tầm 9 rưỡi 10 giờ kém là mình sẽ nghỉ live cho mọi người. Hôm nay mình live hơi muộn. Cô cũng uống được 7 ngày nhưng mà không thấy có gì khác hả? Cô bị tiểu đường 1 năm rồi, bố tuyến giáp đa nhân từ năm 1918 phát hiện. Huyết áp từ 48 đến giờ 65 à? À, bị huyết áp từ 48 tuổi đến 65 tuổi, bị tiểu đường, huyết áp. Rồi, thế thì cô bắt đầu uống bằng 1 phần 4 thìa cà phê muối hạt, nửa quả chanh và 300 ml nước ấm. Cô uống như vậy. Và nếu mà có nắng thì cô phơi, cô hít thở, cô vận động nhẹ, hít thở sâu như con chị á. Rồi cô cứ duy trì như vậy, vài hôm sau cô cảm thấy là cơ thể cô uống cái liều đó mà 2, 3, 4 ngày, 5 ngày, 7 ngày nó quen rồi, cô tăng lên 1 phần 3 thìa. Và cô tăng đến khi nào mà gần được một thìa cà phê á, trong khoảng vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi là tốt. Nó trong quá trình uống thì đa phần nha, khoảng 70% nó sẽ có những cái biểu hiện là nó tăng đường một tí, tăng muối một, quên, nó tăng đường một chút, nó tăng huyết áp một chút, nhưng mà không sao hết. Đó là trong cái quá trình nó thanh lỏng thải độc, nó đào lộn lên, nó lùng sục, nên là mình sẽ có cái chiều hướng như vậy, không sao hết, mình cố gắng mình vượt qua. Đó, mình không sợ hãi, mình ít đo đường, ít đo huyết áp lại. Quan trọng là mình quan sát cơ thể mình ăn thế nào, ngủ thế nào, thức dậy thế nào. Đó, đó là cách uống cho người cao huyết áp. Đó, và khi mình cảm thấy là trong vòng nửa tháng, 20 ngày, 30 ngày mình cảm thấy tốt lên rồi thì mình bỏ thuốc từ từ nếu cô đang uống thuốc. Em ơi, người nhà chị bị bệnh thận, mình mẩy tay chân bị sưng, tức là bị tích nước rồi đúng không? Tích nước là thận nó yếu rồi. Thế thì uống ít nước lại, ít muối, ít chanh lại, nhưng mà phải phơi nắng nhiều, tập bài cái gối nạp khí trung tiêu. Ngày mai khoảng 11 giờ trưa em sẽ đăng một clip về phục hồi thận cho người bị suy, thì xem lại clip đó để mình uống với liều lượng nào và mình tập luyện như thế nào. Uống với liều lượng em cũng từng hướng dẫn rất là nhiều rồi, nhưng quan trọng ngày mai là em có chia sẻ thêm những cái mới, là những bài tập về cái ép gối nạp khí trung tiêu cho mọi người tập theo. Thì khoảng tầm trưa mọi người đi làm về thì mọi người mở xem. Rồi em tắt like nha, em biết còn nhiều comment bình luận lắm nhưng mà mọi người thông cảm, đến giờ em nghỉ rồi. Bye bye mọi người. Hello, mọi người kiểm tra dùm âm thanh giùm mình xem ổn không nha. Thắng kiểm tra âm thanh giùm nhà Thắng. Thắng canh me sẵn thì sao nó vô lẹ dữ ta. Chị không nhớ mật khẩu YouTube nhưng không đăng ký kênh em được hả? Không đăng ký sao mà bình luận được? Ý là tài khoản khác hả? Âm thanh ok rồi đúng không? Chào mọi người. Chanh bơ đẹp trai, không đẹp trai. Phụ nữ sinh con 3 tháng tuổi có uống chanh muối hạt được không ạ? À? Từ lúc có bầu là uống chanh muối hạt được rồi. Uống cái lượng vừa phải thích nghi, mình uống nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi. Hello bơ hả? Cường làm phim nghiệp dư hả? Cường làm YouTube hả? Cường có kiến thức về làm YouTube không? Hướng dẫn mình với. mình làm YouTube mà nó không có gắn đề xuất, chắc là tài khoản cũ. Kênh YouTube này, kênh YouTube cũ của mình làm lại á. Mấy người bảo là phải tạo tài khoản mới. Chị bấm đăng ký nó bắt đăng nhập mà không được. Thôi không sao chị ơi, không có vấn đề gì hết. Nên mọi người nhớ nha, ví dụ các bạn bị bầu táo bón thì uống chanh muối hạt là lành tính và an toàn nhất. Chứ không lẽ các anh chị, các chị có bầu mà bắt uống thuốc hay là bơm sổ ruột hả? Bác sĩ họ phản bác thì phản bác cái nào nó hợp lý một chút. Chứ chanh muối hạt mà nó an toàn hơn bất kỳ một cái thứ gì trên đời này á. Không lẽ cứ bệnh mà đa táo bón, bầu dễ táo bón lắm. Mà không cho người ta uống chanh muối thì uống cái gì, uống thuốc à? Âm thanh rõ nét rồi bơ. Ok, âm thanh ok rồi. Từ đây đến Tết anh được nút bạc rồi hả? Cũng chậm lắm em. Hiện tại mới 13.000 follow à. Trong khi kênh Facebook của mình thì hơn 700.000 follow. Mà xin mãi mọi người không cho follow. Mình biết sao mình thích nút bạc không? Tại vì đây là một cái nút bạc đầu tiên của một cái thằng phản khoa học. Phản khoa học, làm nội dung phản khoa học mà được nút bạc. Rồi mình hãnh diện. Nhưng mà từ giờ đến Tết không được đâu, bởi vì kênh của mình tương tác nó kém quá, nó không có ra xu hướng. Toàn là những người mà follow mới xem được thôi. Bị uống thuốc ngừa thai hàng tháng thì sao anh hả? Uống thuốc hàng thai, uống thuốc ngừa thai hàng tháng á, thuốc hàng ngày á. Thuốc hàng ngày nó làm bào mòn cái niêm mạc, cho nên sau này rất là dễ bị chảy máu tử cung. Rất là dễ chảy máu tử cung nếu mà uống lâu dài đó nha. Ví dụ như em uống vài tháng hay 1-2 năm thì có thể không sao, có thể bị ảnh hưởng ít. Nhưng mà em muốn lâu dài là bị bào mòn cái niêm mạc tử cung, sau này em tự nhiên nó chảy máu lúc nào, nó có ra máu nhưng mà không phải tới tháng mà cũng ra máu, với lại khó có con. Chị Tuyền Nguyễn chào em bơ, dạ chào chị. Anh sắp chuyên nghiệp rồi à? Em muốn chanh muối ấm, đợt đầu đi lỏng đen, nay nó không lỏng nữa mà đi đều mượt. Tốt rồi, tại vì mỗi người một cái giai đoạn lỏng đen khác nhau. Ví dụ như người nhiều độc tố, phân bẩn nhiều thì nó đi ra đen nhiều, đen lâu. Còn có những người họ đi có khi là vài ba ngày, bảy ngày, có khi những người đi cả nửa tháng vẫn còn đen, bởi vì cơ thể họ độc tố. Đen này là đen thải phân bẩn chứ không phải là đen mà đen gãy ra máu, bị lủng gì ta, bên Tây y họ gọi là gì, viêm đại tràng. Tự nhiên mình uống muối nó đi ra phân đen, cái viêm đại tràng. Mấy ông ngộ vậy, mấy ông cãi lý gì mà lấy lý hợp lý một chút chứ. Người ta đi ra cái mùi thuốc quắc như vậy mà kêu bị ra máu. Đi ra cái đen đó là mừng, mừng ba đời ba kiếp đó nha mọi người. Còn nếu mà để trong bụng thì nó sẽ sinh bệnh. Nó sẽ sinh bệnh, chắc chắn là sẽ sinh bệnh thôi. Không đau đầu cũng viêm xoang, khối u, hay là giáp, hay mảng ngứa mề đay, tùm lum tùm la thứ bệnh đó. Nó qua gan, qua thận, qua tim. Tại vì máu mình bẩn mà, đúng không? Máu bẩn, máu mà sạch thì mọi thứ được giải quyết. Mà máu bẩn thì mọi thứ đều trở nên tồi tệ. Nhìn mặt em mơ hiền hả? Dạ bơ sinh năm 90. Bơ làm nghề gì vậy, hỏi thiệt hả? Mình làm nghề IT. Nhưng mà IT phụ thôi, mình còn kinh doanh á. IT thì mình nhờ cái IT để mình tận dụng vào công việc của mình thôi. Mình ngày xưa học quản trị mạng, nhưng mà sau mình theo nghề thiết kế. Nhưng mà bây giờ là mình làm cho có thế thôi, chứ còn chủ yếu là mình lấy cái thiết kế, lấy cái những cái kỹ năng về IT của mình để mình phụ giúp công việc của mình thôi. Em có nhiều người hỏi là sao mà thấy ăn không ngồi rồi và cứ làm clip miết và like miết. Không, mình vẫn có việc của mình chứ. Mình vẫn có việc của mình. Hôm nào mình like người khác làm cho mình. Còn hôm nào mình làm thì mọi người đâu thấy đâu. Mình vẫn phải làm chứ mọi người đâu ở không đâu. Làm YouTube thì nó vui thôi. Một tháng là được có khi là được vài trăm vài triệu vậy đó. Làm YouTube mới mà, mình kênh mình mới được bao nhiêu đâu. Chủ yếu là mấy chị ở bên nước ngoài, mấy chị quý á, mấy chị đó donate cho. Chứ còn mà YouTube này mình làm kênh của mình chắc tháng chắc là được 700-800 ngàn tiền view. Nó đủ no, no ấm gì đâu. Nhưng chẳng qua là mình cũng thấy có chút chút, mình cũng vui. Mình có động lực mình làm nội dung, mình có động lực làm nội dung dài. Ngày mai thì mình sẽ đăng cái nội dung về vấn đề về suy thận, tiếp tục là về suy thận và cách làm sao để hồi phục thận, tăng độ lọc cầu thận. Mọi người hỏi thì mình trả lời, nhưng thật ra là mình ít trả lời lắm. Thậm chí mà những người họ hàng nhà mình mà hỏi mình làm gì, mình ngại trả lời lắm. Nhất là hỏi vấn đề lương hướng nữa. mỗi người một công việc khác nhau, miễn là họ làm tốt, họ làm không có vi phạm pháp luật, không trái lương tâm là ok rồi. À, tại vì mọi người cũng thắc mắc là tại sao thằng này nó cứ suốt ngày nó cứ like rồi nó cứ chia sẻ nội dung, một ngày đăng nhiều clip. Tại vì nội dung mình làm đơn giản lắm, mình đưa máy lên mình quay thôi, mình không có suy nghĩ gì hết đó. Nên là nhiều khi là mọi người quay một clip 5 phút, mọi người phải tốn ít nhất là 3 tiếng. Nhưng mà còn mình quay clip 5 phút là mình tốn khoảng 15 phút kể cả edit luôn. Nên mình chỉ cần giơ máy lên mình nói chứ mình không có suy nghĩ gì hết á. Nhưng mình không cần phải lên nội dung, mình viết ra giấy rồi mình quay rồi mình coi được chưa. Mình thì sơ sài, đầu tóc như vậy, áo quần như vậy đó. Bây giờ đang live mà mặc cái quần đùi, đâu ai biết mình đang mặc quần đùi đâu. Nó áo thun ở nhà, quần đùi, tóc tai thì bù xù để mình không có châu chuốt, bởi vì nội dung của mình làm chia sẻ về sức khỏe thôi. Còn đầu tóc hay là quần áo thì kệ nó đi, mình cởi trần mình làm clip được mà. Mọi người vào xem thì nhấn like cho bơ. Ừ, cảm ơn mọi người. Mình uống chanh muối được 50 ngày rồi, mỗi lần mình uống một muối một chanh 300 ml nước mà sao hay bị khô cổ, có sao không ạ? À, hả, một chanh một muối mà hay bị khô cổ hả? Nếu mà cảm giác, tại vì em biết sao, mọi người uống vào thì đa phần mọi người sẽ sổ ra hết, nhưng mọi người sổ ra thì nó kéo nước xuống hết ruột thì cảm giác là cái phần trên mình khô. Thế nên là mình, nếu mình khát thì mình cứ uống thôi, không có sao hết. Khát thì mình cứ uống nước bù vào, tại vì mình uống vào để xả ra, thế nên là mình xả ra ngoài thì nó cũng phải là cần nước cho cơ thể, nó cần thì nó khát thì mình cứ uống thêm thôi. Nhưng mà nếu ai bị dạ dày hay là bị thận thì hạn chế đá lạnh trong cái khoảng thời gian mình chữa lành, mình sử dụng chanh muối hạt nha. Chứ còn mà sau này thì cũng thoải mái, ví dụ như mình bây giờ mình dùng đá cũng khá nhiều, mình biết cũng là một thói quen rất là xấu. Tuy nhiên là mình cũng một thói quen, mình thích đá từ xưa giờ rồi, mà hồi trước mình uống đá mình đau họng liên tục, bây giờ mình uống đá tẹt ra, mình uống nó 3 năm rồi không bao giờ có một lần mình đau họng. Bởi vì thứ nhất là mình uống chanh muối rồi lâu rồi, thứ hai là mình uống đá là mình uống cái đá nhà làm. Còn đá ở ngoài á, không có loại tinh khiết hoặc là không có loại sạch nào đâu, họ đều làm từ thuốc tẩy hết. Nên là mọi người hạn chế, cứ ví dụ uống nước mía thì cứ đem ly nhà mình ra, đem đá nhà mình ra là mình thấy ok, nó không đau họng giá lắm. Không biết các bạn sao chứ mình 3 năm rồi không đau họng, trong khi trước đây 3 năm trước một tháng đau họng ít nhất 2 đến 3 lần và đều phải uống thuốc kháng sinh. Thuốc gì mà bọc cái gì mềm mềm bạc hà cái cây á, viên đỏ viên xanh á. Em chào anh ạ, à, em muốn nhờ anh tư vấn giúp em bị giáp đã cắt hết hai thùy, hiện tại đang phải uống thuốc hormone hàng ngày. Em bị táo bón và gan kém, em uống chanh muối buổi sáng nhưng bị ảnh hưởng đến thuốc hormone hả? Nếu mà cắt rồi thì anh cũng chưa có một phương pháp gì, nên là tốt nhất là em trải nghiệm bằng một cái liều lượng thấp thấp thấp thấp thôi. Còn đối với những người mà họ uống thuốc cả đời, tại vì bác sĩ nói là phải uống thuốc cả đời nhưng mà họ chưa cắt nên là nó cũng khác. Còn vấn đề cắt rồi thì thực tế anh vẫn chưa có những cái phản hồi nào về cái việc mà cắt rồi mà dùng muối nó bị gì hay chưa bị gì. Nên là thôi, tốt nhất là em là người trải nghiệm, em uống từ từ từ từ. Nếu mà may mắn mình bỏ được thuốc thì sao? Nên là mọi người nhớ nha, không cắt. Nhân giáp, sơ giáp, cường giáp, tuyến giáp, không cắt. Uống chanh muối hạt đi, bỏ thuốc. Thay vì mình uống thuốc cả đời thì mình uống chanh muối cả đời. Mọi người thấy nó hợp lý không? Quá hợp lý. Nhưng mà uống chanh muối nó nhiều cái lợi lắm, nhưng mà uống thuốc chắc chắn sẽ có nhiều cái hại. Riêng cái gì như thuốc tây là mình khuyên mọi người bỏ càng sớm càng tốt. Tiểu đường, huyết áp, thận, tim mạch, cái gì cũng bỏ, bỏ thuốc được hết. Không có thuốc nào phải uống thuốc hết cả đời hết. Không có bệnh nào phải uống thuốc cả đời cả. Chỉ có tâm lý chúng ta bị sợ bởi những người kia, họ bảo rằng là mày phải uống thuốc cả đời, nếu không là mày sẽ ngấm. Bao nhiêu người trong kinh mình họ bỏ thuốc rồi, đó là họ phản hồi, họ nhắn lên đó. Còn bao nhiêu người họ không dám phản hồi, hay họ ngại phản hồi, hay họ không thích tương tác trên mạng xã hội, rất nhiều rồi chứ đâu phải ít đâu. Tối hôm qua cũng một cô 65 tuổi, một cô 70 tuổi bỏ thuốc cái rập, nửa tháng, một tháng rưỡi, hai tháng bỏ hết, và họ vẫn bình thường, họ còn khỏe hơn lúc dùng thuốc kìa. Vậy tại sao mình còn thanh niên, mình còn nhỏ, mình không bỏ được? Cái nỗi sợ của mình nó lấn át cái sức khỏe của mình luôn. Chờ em ơi, chị bị lupus ban đỏ hả? Uống chanh muối được không em? Nhiều chanh, nhiều muối hơn người khác. Tuy nhiên thì cứ liều lượng bắt đầu giảm ít ít, từ từ tăng dần, bắt đầu từ nửa thìa cho đến khi mà chị lên có thể là 2 thìa, 3 thìa, và chanh có thể là 4, 5, 6 trái chanh. Tăng cái nhiều vậy. Bởi vì lupus ban đỏ là một bệnh gọi là bệnh tự miễn. Bệnh tự miễn có nghĩa là hệ miễn dịch của mình nó suy rồi. Nó tương tự như bị sida, nó tương tự như bị tiểu đường giai đoạn cuối vậy đó. Nghĩa là hệ miễn dịch nó suy rồi, cơ thể đâu còn kháng thể nữa đâu, đâu còn bảo vệ cơ thể được nữa. cái là sơ hở, cái là sưng đỏ tấy, sơ hở cái ngứa, sơ hở cái mệt mỏi, là một bệnh rất là nguy hiểm chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà bệnh này Tây y không trị được, khẳng định 100% là không trị được. Nhưng mà nếu gọi là chanh muối hạt trị được không thì cứ đợi thời gian đi, bởi vì mình đã có người phản hồi khỏi rồi, và mình đã cũng chứng kiến có người dùng. Anh này là không phải là dùng chanh muối hạt, nhưng mà anh này anh trải nghiệm chanh luôn, cốt chanh luôn, cốt chanh và muối, tại vì họ nhiễm độc nặng quá. Nên là một á, mình tìm hiểu cốt chanh, mình trải nghiệm, nếu khó quá thì mình bắt đầu bằng chanh muối hạt nước ấm, sau khi mình cảm thấy cơ thể mình thích nghi rồi nạp cốt luôn, cốt với muối hạt, với điều kiện là bỏ sữa, bỏ thịt và bỏ đồ công nghiệp tinh luyện đó, bỏ những cái thứ đó. Có thể ăn cá cũng được, cá biển cũng được, nhưng mà ít thôi. Tốt nhất là mình quay về mình ăn rau củ nhiều, rau củ sạch nhiều, và cứ uống chanh muối. Cái này ít nhất phải là 4 tháng trở lên, cho đến cả 5 chờ nhé, chứ không phải là 1-2 tháng đâu. Nên là mình phải cố gắng. Bị cường giáp à, này có nói rồi, cường giáp, tuyến giáp, nhân giáp nói hết rồi. Mình uống được 3 tháng rồi nè, sức khỏe ok, cải thiện. Dạ. Đó, nên là cái bạn mà cắt thùy giáp, cắt hai cái thùy giáp rồi, cắt hai cái giáp rồi thì uống thuốc hormone thì mình phải trải nghiệm, chính em phải trải nghiệm. Em cứ uống ít ít tăng dần. Em uống 1/4, 1/5 thì gì đó, một lát chanh, nửa trái chanh. Quan sát cơ thể và tăng dần, cần phải phơi nắng và tập hít thở sâu. Em uống được 2 tuần. Liều lượng là một chanh một thìa muối được hơn 2 tuần rồi. Một thìa muối quy định theo bơ để mọi người dễ ước chừng nha. Thìa muối hạt, thìa cà phê là thìa dài, thìa dài 1 gang chứ không phải thìa ngắn nha. Tại vì thìa ngắn nó bằng 1/2 cái thìa dài thôi. Nên là mọi người lưu ý, một thìa cà phê có nghĩa là một thìa cà phê dài. Một chanh một muối uống được 2 tuần. Dạo này mình bị ngứa 10 đầu ngón tay, giống như bị gút. Miệng hơi lạc, khó chịu vào buổi chiều. Bị sao vậy bơ hả? Trong quá trình uống chanh muối mà từ 7 ngày cho đến là, thậm chí có người tới 1 tháng rưỡi luôn. Thậm chí có người tới 1 tháng rưỡi, thậm chí có người tới 2 tháng luôn. Bởi vì họ uống liều thấp quá, họ uống có 1/3 thìa. Đó, họ cứ uống liên tục 1/3 thìa, cho nên đến tận 2 tháng họ mới có những triệu chứng ngứa. Thế là những cái triệu chứng ngứa này là cũng hết sức bình thường, không có cái gì hết. Mọi người xem nhiều clip, mọi người xem nhiều bình luận, mọi người sẽ biết rằng là những cái triệu chứng này nó giống mình ghê. Mình có thể hỏi họ, hoặc là mình có thể quan sát cái comment của họ để mình biết rằng là cơ thể của mình nó đang ở trạng thái nào. Nên là những người mà mình nói rằng là những người mà uống trong một cái giai đoạn khoảng từ 1 tuần cho đến mà 1 tháng rưỡi mà có những cái triệu chứng ngứa, đau, khó chịu, nhức mỏi, thì mọi người cố gắng, mọi người phơi nắng, tập hít thở sâu để hỗ trợ thúc đẩy cái quá trình thanh lọc thải độc được nhanh hơn, tốt hơn. Còn đối với liều mà một chanh một muối nó cũng khá ổn rồi, mọi người thích, mọi người vẫn có thể tăng lên trong quá trình mọi người thanh lọc, mọi người thải độc. Còn nếu không thì cứ liều đó mình uống lâu dài vài tháng xong mình cảm thấy ổn rồi, mình bắt đầu mình giảm liều lượng lại 50%, 70%, sau đó mình dùng cái liều đó là duy trì lâu dài. Chào Thanh Huyền. Comment nhiều quá để mình kéo lại nha, nó bị trôi rồi. Anh Bơ ơi, em bị tiểu đường, uống nước mía chanh sả gần muối hạt thì có bỏ thuốc luôn chưa hay bỏ từ từ? Em phải uống được đều bèo cũng phải nửa tháng, 20 ngày nửa tháng trở lên. Rồi em quan sát cơ thể của em hiện tại nó đang như thế nào. Và bỏ, đừng có bỏ cái rụp. Bỏ là bỏ chia phần ra, ví dụ như một viên chia 3 phần ra. Ngày đầu tiên mình bỏ 1/3, rồi đến vài 1-2-3 buổi sau mình bỏ 2/3. Rồi khoảng 1 tuần hay 10 ngày mình bỏ 3/3. Đó là mình bỏ từ từ như vậy. Để cho thứ nhất là tâm lý mình không sợ hãi. Nhất là những người già phải chơi cái chiêu đó. Người trẻ thì có thể bỏ cái rụp, nhưng mà người già phải chơi cái chiêu đó, đỡ tâm lý. Hồi trước mình còn hướng dẫn cho người nhà là lấy cái viên thuốc đó, giả là làm một viên kẹo, mua một viên kẹo tương tự viên thuốc vậy đó, viên thuốc tiểu đường á hay viên thuốc huyết áp á, xong cho họ uống. Mình uống thuốc rồi mình khỏe quá đó. Người già họ tâm lý họ nặng lắm. Mình uống một quả chanh ấm muối 20 ngày, một chanh một muối á hả, phải không? ghi rõ để mình biết nha. À, hết ngứa mà còn ăn được cả tôm dị ứng, bị ngứa bao nhiêu năm giờ sướng vải, cảm ơn đồng chí Bơ đó. Mọi người thấy chưa, thực ra là 20 ngày thì nói là nó hết hẳn chưa thì chưa đâu, có khi lại lên đến ngày 30 nó lại ngứa ngứa lại, nó lại sổ ra da, có khi vậy chứ không phải là không đâu. Nhưng mà mình phải duy trì lâu, bèo bèo không phải 2 tháng thanh lọc, cơ thể của mình nó độc tố nhiều lắm, từng ngày từng giờ luôn, chứ không phải là ít đâu. Mọi người ít biết sự thật thì nó đỡ, còn biết nhiều sự thật nó ghê lắm, nên thôi biết ít thôi. Nên là cứ mọi người cứ uống tẹt ga đi, mọi người cứ uống là 3, 4 tháng, 5 tháng, 7 tháng, 1 năm gì đó, sau đó mọi người có thể giảm liều lại, mình uống chơi chơi thôi, mình uống thanh lọc thôi. Em bị ca hóa trị 6 toa, rụng hết tóc, giờ em khỏe, tóc dài, da không cục nào luôn. À, ý là em hóa trị mà em khỏe lại hả, hay sao? Hay là em có dùng phương pháp nào không? 6 lần rụng hết tóc mà giờ khỏe lại, nếu mà tự nhiên khỏe lại mà giờ phương pháp hóa trị là em là người may mắn lắm. Bơ chỉ các anh chị em khi xem bấm like là mau có nút bạc vì nhiều người không biết bấm hả? À vậy hả? Mọi người rảnh tay mọi người thả tim bập cho mình. Mình nút bạc thật ra nó chỉ có một cái phần của ai mới tặng quà cho mình vậy? Ai mới tặng quà mình chưa thấy thông báo. Ý là cái nút bạc là hình như nó cũng chả có cái công dụng hay tác dụng gì đúng không? Nó chỉ là khuyến khích mình thôi đúng không? Nhưng mà mình sẽ ngày đó mình sẽ quay một clip là mình là người đầu tiên làm nội dung phản khoa học mà được nút bạc. Anh ăn cơm chưa? Anh ăn sớm nha. Anh ăn trước 6 giờ là anh ăn rồi. Có người nào tặng quà cho mình á, mình thấy có tiền nhưng mà mình chưa thấy thông báo, đợi xíu nữa kéo xuống. Chào chị Hồng Nguyễn, mình bị huyết áp 90-60 và hay bị chóng mặt thì uống chanh muối liều lượng như thế nào hợp lý? Nếu mà huyết áp 90-60 thì nên nấu công thức mía sả gừng chanh muối để mình copy mình gửi cho bạn. Để mình copy mình gửi lại cho. Đó, mình mới dán lên đó mọi người coi nha. Mọi người ơi, donate cho Bơ để kênh được nhiều người tương tác không? Không cần nhiều, chỉ cần 9k là được nhé. À, cũng không có cần thiết đâu mọi người. Mọi người xem, chủ yếu là mình cũng với mục tiêu là mình chia sẻ cho mọi người hoàn toàn miễn phí. Còn cái việc mà các anh chị nếu mà có một chút anh chị gửi thì cảm ơn, còn không sao hết á. Mình không phải mình làm để mình lấy tiền. Đó, thật sự mình không phải làm để mình lấy tiền. Nếu mà mình làm mình lấy tiền á, mình đã bán hàng những cái món liên quan đến những cái gì mình chia sẻ từ cách đây 1 năm rồi. Thì nói chung là mình cũng có một số tiền rồi đó. Mình cũng có một số tiền có thể đủ sắm chiếc 4 bánh á. Không phải đùa đâu. Nếu ngay từ đầu mình chia sẻ cho mọi người mà mình bán hàng á, là bây giờ mình cũng mua được chiếc 4 bánh rồi đó. Nhưng mà mình không có làm vậy, bởi vì mình muốn tập trung vào việc chia sẻ. Còn mình lên YouTube này mình cũng nói là mình cố tình làm YouTube, thứ nhất là muốn cho mọi người biết rộng hơn, trên toàn thế giới biết nhiều hơn. Đó, mình phát triển nhiều kênh để cho mọi người biết đến nhiều hơn. Với lại là mình cũng nói là mình làm YouTube để mình kiếm thêm một ít. Đó là mình nói thiệt. Còn lại là mình không có muốn là mình chia sẻ để mọi người trả công cho mình, không có. Mình không cần công cán gì hết. Nhưng mà mấy chị ở bên nước ngoài á, nhiều lúc mấy chị tốn cả $1,000 để các chị có thể trị bệnh táo bón tràn ngược HP rồi. Nó khó lắm, nó không trị được. Đó, xong rồi các chị chỉ tốn có bao nhiêu, vài đô, 2-3 đô vậy ấy. Mới xài mấy tháng tốn 2-3 đô mà hết được, mấy chị vui mừng quá. Thậm chí là có chị anh Trần á, chị đó là chị đó là gọi là sư cô cũng mới đúng á, chị là tu sĩ á. Chị xưng chị em thì mình xưng lại thôi, chứ chị là tu sĩ á, tức là chị là gọi là đi vô chùa luôn là gọi là sư cô rồi đó, mà chị ấy vẫn tìm cách donate cho mình biết đó. Donate xong rồi gửi qua cái gì, gửi qua Gmail. Mình cái thôi, chị đi tu thì có đâu mà gửi cho em, khỏi không cần đâu. Xong rồi cũng ráng gửi cho mình mấy chục. Nên là không có cần đâu mọi người, cứ xem thôi. Con ơi, cô bị bệnh đa khớp tự miễn hả? Cô đã uống thực hiện như chỉ dẫn của con, vậy có nên uống cái gừng sả không hả? Dạ có, buổi sáng thì cô vẫn uống thanh lọc cơ thể đi. Bởi vì cô phải biết rằng là các vấn đề về cơ xương khớp á, không phải là chỉ vì cơ xương khớp đâu, mà nó còn liên quan đến máu của mình. Mà máu của mình nó bẩn á, thì nó gây ra bệnh, nhiều bệnh lắm, cơ xương khớp. Thứ nhất, buổi sáng cô vẫn phải uống chanh muối hạt để thanh lọc, thải độc cho cơ thể. Bởi vì cơ thể của những người lớn tuổi nó còn độc nhiều hơn nữa, theo thời gian mà. Và thứ hai, cô siêng là cô nấu công thức mía đi. Đó, công thức mía này không có gửi đó. Công thức mía sẽ dùng chanh muối, cái cách nấu như vậy, uống thay nước lọc mỗi ngày. Cô không có sợ là dư đường đâu. Cô đã uống chanh muối hạt vào một thời gian rồi là cô uống mía vào không sợ dư đường. Nó lấy phần, nó nuôi cơ thể, còn lại nó xả ra hết. Dư không cần thiết nó xả ra. Và cô phải tích cực phơi nắng, tập vận động nhẹ, thì cái vấn đề xương khớp của cô nó cải thiện rất là tốt. Nhớ là phải phơi nắng, xương khớp là phải phơi nắng. Người lớn tuổi thì phơi buổi sáng thôi. Vấn đề cường giáp rồi tuyến giáp nãy anh có nói rồi, vấn đề mình cần thanh lọc sạch máu thì giáp nó sẽ lặn nha, thì chúng ta không cần phải uống thuốc. Dạ em chào chị Tươi Lưu. Em Bơ ơi, chị uống được 15 ngày rồi đi TT mà bây giờ đang ngứa mấy chỗ thì uống tiếp hay là giảm một nước? Em còn bảo là người ta tăng lên á, cứ ngứa là em bảo tăng lên một chút để cho nó thúc đẩy nhanh hơn, kèm với việc là làm sao mình để cho nó ra mồ hôi, mà tốt nhất là phơi nắng. Còn nếu mà cảm giác là không có nắng hay là sợ nắng quá thì xông hơi hay là ngâm mông, làm sao phải đẩy mồ hôi ra. Kể cả những bạn mà bị suy thận cũng vậy nha. Suy thận uống làm sao phải xả ra bằng đường tiểu, phải xả ra bằng đại tiện và phải xả ra bằng đường da, nghĩa là phơi nắng, vận động hay là xông hơi, làm sao cho phải ra mồ hôi thì cơ thể nó mới khỏe, nó tăng thân nhiệt lên thì nó mới thải độc tốt. Chứ mà bên trong lạnh ngắt là nó thải kiểu gì được, nó phải có nhiệt bên trong thì nó mới thải tốt. Nó mọi người lưu ý những cái đó nha. Anh Bơ ơi, cho em theo anh mới được không ạ? Theo anh làm gì? Mọi người theo anh làm gì? Anh suốt ngày đi lang thang đầu đường xó chợ mà theo anh làm gì? Anh ơi, em muốn chanh muối hạt được 7 ngày rồi và tới ngày thứ 6 thì thấy người hơi mệt ẻ oải, đặc biệt là thắt lưng, rồi bị lạnh người rồi. Bị lạnh người rồi đó, thế nên là vẫn cứ uống. Một có hai cách cho em nè, một em giảm liều một chút, tức là đừng ngừng nha. Em giảm liều một chút và tích cực phơi nắng, tập hít thở sau. Phơi nắng làm sao cho rỉ được mồ hôi nha, thì mới ngon. Hoặc là vừa phơi nắng mình vừa vận động cho nó kết hợp cho nó dễ ra mồ hôi. Việc phơi nắng ra mồ hôi nó còn xịn hơn cái việc xông hơi ra mồ hôi nha. Rồi, còn nếu không thì vẫn giữ nguyên liều và vẫn phơi nắng, tập hít thở sâu thì nó sẽ làm ấm người. Tại vì có nhiều bạn, nhất là tạng người nữ thiếu máu huyết, nữ bây giờ 10 người là 8 người thiếu máu huyết rồi, chứ đừng nói là sinh đẻ chữa nữa. Nó đẻ chữa là cho con bú sữa là máu đó. Sữa là máu, nước ối cũng là máu. Nó thì mọi người phải cố gắng phơi nắng hoặc là xong, hoặc là có thể ngâm chân vào buổi tối bằng gừng và muối hạt cho nó ấm chân lên. Chứ lạnh chân sẽ làm tử cung nha. Các bạn nữ nhớ là chân mình lạnh là tử cung và buồng trứng sẽ lạnh. Nó liên quan đến cái đường tĩnh mạch đi từ dưới chân lên tới tử cung buồng trứng đó. Nên nếu lạnh chân thì cứ ngâm chân bằng gừng, muối hạt. Nam ngâm thì càng tốt, nam ngâm thì ấm thận, nữ ngâm thì ấm tử cung. Đó, nên là các vấn đề mà các bạn uống mà từ vài ngày cho đến vài tuần hoặc là một tháng rưỡi, thậm chí có người hai tháng lận kìa, do họ uống liều thấp quá mà ngứa thì không sao hết đó. Cố gắng tăng lên thì tốt, cứ ngứa là tăng lên. Còn mà nếu ẻ oải người quá vẫn giữ nguyên liều hoặc là giảm liều chút xíu vẫn uống, và tích cực phải làm sao cho ra mồ hôi, nhất là phơi nắng, hít thở sâu. Chào bà đẹp trai và chào Ninh Bình, Bình Ninh mới bắt đầu uống, cố gắng lên, quan sát, đọc bình luận, xem nhiều clip để biết rằng trạng thái cơ thể mình nó đang ở chỗ nào, để mình biết mình cân chỉnh, mình thay đổi cho phù hợp. Chứ nếu không còn là sợ hãi là bỏ ngang nha. Mình đi vô tự nhiên là mình phải phản ứng, uống vào nó phải xả ra, chứ còn uống vào mà giữ im đó thì đâu phải là chữa bệnh. Là uống nó uống vào mà giữ đó gọi là chữa bệnh, còn uống vào mà xả ra gọi là chữa lành. Hồi trước mình nghe cái từ chữa lành mình chú ghét luôn. Cái gì mà chữa lành năng lượng rồi tắm nắng rồi, mình nghe mình ghét. Mình ghét cớm lắm. Mình uống thấy bị ê buốt răng hả? Lâu lâu bị choáng thì có sao không? Mình uống nửa chanh nửa muối. Nửa chanh nửa muối thì liều cũng thấp mà, đâu có cao lắm đâu. Có một số người bị choáng là do trường hợp họ thiếu máu. Có một số người bị choáng là do họ tắc nghẽn. Thiếu máu khác mà tắc nghẽn khác nha. Còn có những người mà vừa thiếu máu vừa tắc nghẽn thì người họ tiêu tụy lắm, họ lạnh lắm. Thế nên những trường hợp mà dạng mà vừa thiếu máu vừa thiếu khí, vừa tắc nghẽn á, là mình cho mọi người uống công thức mía sẽ gần chanh muối, nó ấm hơn, nó bổ máu hơn, nó bổ tỳ hơn. Nó dễ chịu hơn, còn uống chanh muối vô nó chịu không nổi. Nên là buốt răng là do bạn xài kem công nghiệp, kem PS, Close Up rồi đó, rồi Colgate rồi đó, cái loại nó bào mòn men răng hết. Không phải là nó bảo vệ răng như giới thiệu đâu. Nên là mình nói cái này nói nhỏ thôi nè, nói nhỏ mọi người nghe nè. Tất cả những cái gì mà giới thiệu trên TV đều là hàng lởm. Nói nhỏ thôi, nghe cho biết thôi. Bỏ kem đánh răng đó đi, đánh kem đánh răng công nghiệp hay là đánh với muối, với dầu mè hay dầu dừa gì đó. Một thời gian là răng hết đi. Chứ sao mà răng mình uống 2 năm mà mình không ê? Có bao giờ mình uống ống hút đâu? Không có khi nào mình uống ống hút đó. 2 năm là không uống hút. Từ giấm tới chanh không uống hút. Mình có tê đâu. Trong khi răng mình hồi trước yếu như cái gì. Nhưng mình đâu còn đánh kem đánh răng mấy cái loại như mình vừa nói lúc nãy được đâu. Bỏ hết rồi. Bây giờ đánh cái gì mà kem đánh răng gì mà nhầu gì đó, mua trên mạng nó mắc chắc phải gấp 3 lần cái kem PS. Nhưng mà nó nhỏ xíu, nhưng mà nó đánh mỗi lần đánh tí tí thôi, nhưng mà nó không bị răng. Mình có bao giờ xài ống hút uống nước đâu, uống chanh đâu. Chào Bơ, chị bị huyết áp cao, uống thuốc 10 năm. Biết đến Bơ, chị uống được hơn 10 ngày thấy không có hiện tượng tăng huyết áp. Chị vẫn còn uống thuốc huyết áp bình thường. Cứ từ từ vậy ơi, tầm 20 ngày trở lên đi. Rồi bắt đầu chị bỏ một tí, một tí, một tí rồi bỏ luôn. Chứ đừng có mà bỏ cái rụp nha. Bỏ cái rụp nhiều khi là nó tăng vèo lên, chị sợ. Không bỏ cái vèo. Cắt ra mấy phần, uống như vậy đó. Rồi bỏ từ từ, từ từ. Là khoảng tầm tháng này chị bỏ phố tư rồi. Nhớ là phơi nắng, đập hít thở sâu nữa, cho nó cân bằng huyết áp lại. Khỏe re mọi người. Cái like của mình thỉnh thoảng mọi người sẽ thấy nó chèn quảng cáo trong lúc like thì phải. Tại vì mình bật kiếm tiền nên là nó như thế. Nên là nếu mà nó có bật lên thì mọi người cũng thông cảm giúp mình ha. Bởi vì nó chạy vậy là mình kiếm được một tí. Đủ một lạng muối kiểu vậy. Đó nên là thỉnh thoảng nó sẽ chạy quảng cáo. Nó chuẩn bị nó chạy nè. Rồi lâu lâu nó chạy một tí như vậy đó. Xong rồi mình nghỉ ngơi, mình uống miếng nước. Xong rồi tiếp tục mình nghe Bơ kể chuyện. Kể chuyện về sức khỏe. Mùa này bé hay bị ho có đờm, mình trị sao Bơ hả? Đánh gừng. Lên mạng mua cái cốt gừng á. Cốt gừng mà họ nấu với lại xuyên khung á. Mua tìm chỗ nào mà họ bán, nói chung đừng có để ý cái giá rẻ. Mua chỗ nào mà họ có mua lực mua cao với lại đánh giá cao á. Hoặc là ai trên phở bò mà họ bán có uy tín á, mình mua cái cốt gừng đó về mình đánh cho con. Một ngày đánh 1, 2, 3 lần. Ngày nào cũng đánh. Sáng đánh lần, tối đánh lần. Để cho nó làm ấm lên, nó trục hàng ra. Với lại cho con uống thì mỗi lần mình cho con uống nước ấm gì thì mình cho gừng nướng vào, mình cho uống thêm để làm ấm, ấm cơ thể, ấm phổi đó. Với lại ban ngày mà có nắng thì cho con phơi nắng đó. Tận dụng những điều đó để thân nhiệt nó tăng lên, cho phổi nó khỏe, nó mới đẩy đờm ra được, chứ không khò ghè khụt khịt miết. Nếu mình nói là trẻ nhỏ bây giờ 10 đứa là 8 đứa bị phổi rồi. Lý do tại sao thì nó sâu xa lắm, nhiều thứ lắm, nói là nó đụng chạm. Không phải là mùa này đâu, mùa nắng cũng vậy. Mùa này thì bị nhiều hơn. Mùa này mùa mưa gió thì nó bị nhiều hơn. Hello em, anh bị thận, hay đi tiểu đêm, bị gút nữa, mỡ máu, huyết áp cao thì nên uống gì? Uống muối. Mấy cái bệnh này thì uống muối. Uống chanh muối. Bị thận mà uống muối nghe nó ngược đời ha. Khó tin cực kỳ. Huyết áp mà uống muối nghe nó khó tin ha. Nhưng mà thằng này nó nói gì đâu rồi trời. Khó nghe như vậy. Nếu mà mới vào live mà nghe vậy là choáng váng liền. Nhưng mà bao nhiêu người bị bệnh thận uống muối vào rất là khỏe, giảm độ liền, từ độ 3 về độ 1. Và bao nhiêu người bỏ thuốc huyết áp, bao nhiêu người bỏ thuốc tiểu đường rồi. Nhưng mà để hiểu được thì anh phải xem clip, xem mấy clip dài của em. Không có dài đâu, một clip khoảng tầm hơn 10 phút thôi. Về tiểu đường nè. Gút thì em có làm về gút, mà gút cứ uống chanh muối hạt đi. Gút cứ thanh lọc đi, mai mốt nó đỡ gút. Rồi từ từ tính tiếp. Để nó khỏi đau quá đã, xử lý cái thận với lại cái huyết áp nhất đã. Xem clip về cao huyết áp, xem clip về suy thận. Ngày mai sẽ, chiều mai sẽ đăng một clip về phục hồi thận cho người bị suy. Đó, những cái lưu ý mọi người xem để mọi người biết được như thế nào và dùng sao cho nó phù hợp. Để mình không sợ hãi. Bởi vì những gì mà Bơ chia sẻ cho tất cả mọi người á, nó trái ngược với Tây Y, nó trái ngược với những gì chúng ta biết về khoa học 100%. Họ kiêng nói kiêng mặn nhưng mà mình cho mọi người uống mặn, họ nói kiêng ngọt nhưng mình cho mọi người uống ngọt, và họ nói cái này mình làm cái kia, họ cho thì mình không làm mà họ không cho là mình làm nó, nên nó mới ngược đời, nên mới bị ghét. Chị mới biết em gần đây thôi nên bây giờ cũng thường xuyên xem qua những clip của em. Dạ, phải xem nhiều clip của em mỗi ngày mở tivi lên mà coi. Nó còn nhiều, chuẩn bị nấu ăn thì mở mở clip của em lên lên cho cả nhà nghe cũng được. Nghe nó nói xàm xàm cũng được. Biết đâu là nó trúng vô cái mình đang cần. Nó phải nghe nhiều xong mình thực hành nó dễ mọi người. Chứ mọi người mới đọc một ít ở mới biết u mới biết bơ này nó gọi là uống muối cho chị chào ngược hay lắm nè. Chị bao tử hay lắm, rồi chị cường giáp hay lắm. Chị táo bón hay lắm. Chị huyết áp cao hay lắm, chị suy thận hay lắm, cuối cùng là không hiểu, không uống được. Uống vô xong mình người ta kêu mà uống vô hết mình uống vô đau hơn ta. Chị chích ba Covid mà cổ bị đàm và hay bị tàn hắn, phổi yếu. Vô phổi yếu có người chích vô là trắng phổi luôn. Chưa lao phổi luôn. Ung thư phổi luôn. Phổi là cái chịu ảnh hưởng nặng nề. Biết tại sao nó tấn công vô phổi không? Nó tấn tấn công hai thứ, một là máu, hai là phổi. Mạch máu thì nó vô đầu tiên rồi, bắt đầu nó vô phổi. Tại sao nó vô phổi? Bởi vì phổi và đường ruột của mình á là hai cái nơi mà nó hỗ trợ, nó tạo nên cái quá trình hệ miễn dịch của cơ thể. Quá trình hệ miễn dịch của cơ thể mình hình thành nó phụ thuộc vào hơn 75% từ đường ruột và phổi. Mà khi tấn công vô phổi, tấn công vô máu là coi như là mình hết hệ miễn dịch luôn. Đường ruột làm gì? Đường ruột để tạo máu. Tỳ gọi là tỳ để tạo máu. Mà đánh vô máu hay đánh vô phổi là tiêu cơ thể liền. Làm suy giảm hệ miễn dịch ở phổi với lại ở máu là tiêu. Nó phải chơi cỡ đó. Năm 2020, 2021 đó. Mới bắt đầu chị uống nửa chanh. Nay uống một quả rồi. Châu Âu giờ không có nắng nên chị tập yoga thôi. Dạ, tập yoga, tập thêm hít thở sâu nữa. Cố gắng tập hít thở sâu một ngày tầm 10 phút là ít ít nhất là 10 phút đó. Cái việc hít thở sâu rất là tốt nha. Ví dụ trời lạnh, anh chị mà tập hít thở sâu ngồi là anh chị nóng, là anh chị ấm lên luôn. Như là em vẫn hay nói là mọi người tay em nè nó sẽ màu đỏ nha, do ánh đèn nó đang là chói quá, ánh đèn của em nó sáng quá thì nó sẽ ra màu trắng. Thực ra tay của em là tay màu đỏ, trong khi tay của em trước kia không bao giờ có được màu này. Tay của em trước kia trắng bạch, lạnh ngắt. Em là người gầy còm ốm yếu, ho sổ mũi, đau họng, tùm lum tùm la bệnh, và nhất là phổi yếu cực kỳ. Không có cái chuyện mà một ngày em có thể nên like được 5 tiếng như bây giờ đâu. Hôm chủ nhật vừa rồi em like hơn 5 tiếng. Hai ba đợt like á. Hai đợt like là 5 tiếng. Ba đợt like là 6 tiếng mấy. Em đâu có đau họng đâu. Tại vì họng bây giờ khỏe quá rồi. Ruột cũng khỏe quá rồi. Đại tràng sạch rồi. Thế thì máu huyết mình nó sạch thôi. Mà máu huyết chính là cái tiền đề đầu tiên để có sức khỏe tốt. Nhất là cơ thể phụ nữ nữa. Trong đông y nó có một cái câu gì mà quên tên rồi, quên cái câu đó nè, mà cái câu đó có ý nghĩa là máu là cái điều đầu tiên để hình thành nên một cơ thể người phụ nữ. Cái gì cái câu đó nó dịch qua mà quên rồi đó, nhưng mà nội dung nó là như vậy, ý nghĩa là như vậy đó. Tại vì cơ thể người phụ nữ nó cần máu nhiều hơn phụ nam, nên đa phần phụ nữ đều thiếu máu. Chào bơ, nếu bị kinh nguyệt rối loạn nội tiết tố, ra kinh nguyệt nhiều mà bị cục, mà bị vón cục á hả, thì cuốn chanh muối hạt, muối hạt có ảnh hưởng vị chua ra kinh nhiều không hả? Bị rối loạn nội tiết tố, kinh nguyệt ra nhiều mà bị vón cục nữa hả? Là chị bị tử cung lạnh rồi đó. Chị là cũng dạng như máu huyết kém. Khả năng cao là tay chân lạnh, nhất là khi đến kỳ, nên là máu huyết của chị nó yếu, dẫn đến tử cung yếu đó. Thế nên là nó gây tình trạng là máu đông vón cục. Thế nên là trường hợp này có chị vẫn có thể uống chanh muối hạt được, nhưng mà chị phải tích cực chị vận động hoặc là chị phơi nắng bù đắp vô. Tiếp theo thì có hai món để chị dưỡng tử cung, đó chính là một là món nước ép dứa gừng muối, còn món thứ hai là món nó đắng ngắt, đó là chính là cam ngải cứu. Chị có thể uống hai loại đó, một trong hai, Và buổi tối nếu mà tay chân chị vẫn lạnh trong thời gian chị uống cao hoặc là uống công thức bí xả gừng chanh muối á, thì buổi tối ngâm chân với lại gừng, nước nóng và muối hạt. Đó, đập dập vào nấu, nấu xong rồi pha nước ra, vừa ngập mắt mắt cá gối á, mắt cá chân á, rồi cho muối hạt vào nữa, ngâm, ngâm 15-20 phút gì đó, sẽ làm ấm chân. Tại vì đa phần những người mà bị vấn đề về kinh nguyệt, tử cung lạnh, thì một hồi nó cũng sẽ lạnh hết tầm lâm tầm la tay chân. Máu huyết nó đâu có tới chân được đâu. Mà nó lạnh chân là coi như là nó trở ngược về tử cung, nó lạnh tiếp, lạnh luôn buồng trứng. Hôm em thấy có một chị comment ở trên Facebook của em, Tích Xanh. Chị ấy bị rong kinh. Rong kinh khó trị hơn nha. Rong kinh khó trị hơn là tử cung lạnh, hay là rong kinh nó cũng liên quan tử cung lạnh, tuy nhiên là nó khó hơn. Kinh nó dây dẫn biết vậy đó. Vậy mà uống muối hạt cái hết kinh luôn. Uống muối hạt cái là hết bị rong kinh luôn. Đi đẹp luôn, màu đẹp luôn. Tới tháng không đau luôn. Người thiệt á, Tích Xanh đàng hoàng á. Hai bơ mình uống chanh muối nóng 1/2 muối, 1/2 chanh, 250ml nước được 2 tuần rồi. Sau khi ngủ dậy, triệu chứng đi cầu thì bình thường, sau đó đi tiếp khoảng 3 lần nữa ra nước không, như vậy có ổn không? Bình thường, không sao hết. Bình thường, mình trải qua rồi nên nó rất bình thường. Và cũng hàng ngàn người, hàng mấy chục ngàn người trên kênh mình đều vậy hết. Không có gì lạ hết. Trước kia tháng nào cũng lấy thuốc tây uống, 3 tháng nay không uống viên thuốc nào luôn. Còn uống thuốc rối loạn tiền đình, nhờ em chỉ các rối loạn tiền đình hả? Rối loạn tiền đình thì gì? Tốt nhất là chị uống công thức bí xả gừng chanh muối á, nó hỗ trợ tốt hơn, nó bổ sung đường, bởi vì có thể các chị thiếu đường. Sáng sớm vẫn uống chanh muối hạt, còn trong ngày uống công thức bí xả gừng chanh muối. Sau đó thì phơi nắng, tập hít thở sâu, đó, cứ thế thôi. Để máu huyết nó lưu thông. Nó đủ đường, đủ oxy lên não là hết đau đầu. Đó, vấn đề cần thời gian chứ không có gấp gáp, mình cứ đi chậm chậm từ từ. Nha. Rối loạn tiền đình là cái ngôn từ ở bên Đông Y hay là Tây Y mình không có lành lắm, nhưng mà vấn đề là máu huyết lưu thông không đủ, không đều thì nó sẽ gây ra đau đầu, rối loạn tiền đình hoặc là rối loạn tiền đình. Cứ cung cấp đường nè, oxy là hết, mà phải lưu thông được nữa thì nó sẽ hết đau đầu. Về tự nhiên thôi cả nhà ơi. Đợi xí nha, uống miếng nước đã, bấm cái quảng cáo ra. Nãy giờ vẫn chưa kéo tới thấy người nào tặng quà cho mình luôn. Đã một hồi kéo xuống tới thì cảm ơn sau nha. Trong người nóng rát ở sau lưng và phần ở bụng nó bị gì vậy ạ? Có cách nào hết không? Xin chỉ giúp. Những cái trạng thái cơ thể mà nó bất ổn thì mọi người cứ uống chanh muối hạt đi. Tự dưng mọi người hết à. Bởi vì nhiều khi mình còn không biết là nó hết những cái căn bệnh đó. Mà chỉ có những người trải nghiệm xong họ trả lời cho mình biết. Ồ, thì ra muối chanh nó cũng giúp cho chúng ta hết bệnh này hả ta? Chứ có nhiều bệnh mình đâu biết là nó có bệnh đó luôn đâu. Vậy mà tự nhiên uống chanh muối hạt nó khỏi. Nên là chanh muối hạt là một thứ lành lặn, an toàn. Nó không hại gì chúng ta cả. Nếu chúng ta uống với một cái liều lượng vừa đủ thích nghi thì nó không bao giờ hại chúng ta. Chỉ có tốt lên cho chúng ta thôi. Mà nhiều khi làm ơn mắc oán, nó đang giúp chúng ta mà chúng ta không hiểu, chúng ta trách nó. Nó gây cho mình đau bụng, nó gây cho mình ngứa, gây cho mình đau mỏi xương khớp quá. Gây cho mình đi ra phân đen thui, chết cha rồi mình bị rách cái hậu môn này, rách cái đại tràng này. Đó, làm ơn mắc oán, nó không có hại vậy đâu. Mà do những cái gì mà chúng ta biết lâu nay nó đều ngược ngược hết rồi. Nên là bây giờ chúng ta mà thấy những cái gì nó đang sự thật, chúng ta lại thấy nó ngược. U sơ tử cung uống chanh muối kết hợp gì nữa không? Uống chanh muối kết hợp hai cái bài lúc nãy anh nói là một bài căn ngải cứu, hai là bài gì nhỉ? Mít dứa gừng muối, nước ép dứa gừng muối. Nhưng mà uống cao ngải cứu với dứa gừng muối thì không thả bầu nha. Tại vì thả bầu nó có khả năng bị hỏng thai. Tại vì cao ngải cứu với lại cái món nước ép đó nó đều có cái tính bào mòn. Nó bào mòn sỏi luôn mà. Nên là nó hiểu lầm là trong cái quá trình mình thụ thai, nếu mà thụ thai thành công á thì cái thai của mình nó mới một cục máu tí ti thôi. Mới là một cái cục máu tí ti thôi. Thì nó nhầm lẫn nó là khối u. Thì nó sẽ đẩy ra ngoài. Nên là nguy hiểm. Nên là mình cũng có nhắc khi mình làm nội dung về cái bài đó, ví dụ mà bài nào dưỡng tử cung á, mà có những cái món nào mà nó bào mòn, kim tiền thảo hay là xạ đen hay là tam thất hay là mía xả gừng chanh gì dứa gừng muối hay ngải cứu, thì mình đều nhắc mọi người hãy cẩn thận không thả tha trong cái khoảng thời gian đó. Mình hãy làm cho tử cung mình sạch, thận mình khỏe cái đã, rồi bệnh hành hãy thả thai, đó mới là thương con. Chứ đừng có mong con một cách vô tội vạ, ngông cuồng, không phải ngông cuồng, cứ để cái cảm xúc của mình nó lấn át hết mọi thứ. Cái mong muốn, cái mong cầu khát khao của mình quá là các bạn không phải thương con đâu, mà các bạn đang muốn, các bạn đang thèm thôi. Nên là mình phải làm sạch cơ thể trước khi mình thả con, thì con nó mới khỏe được. Tinh cha huyết mẹ, người cha và người mẹ yếu sau này sẽ đẻ ra một đứa con yếu. Đứa con mới đẻ ra bị suy tim, mới đẻ ra bị suy thận, mới đẻ ra bị những căn bệnh rất là lạ, độc tố từ những mũi tim rất là nhiều, kèm việc ăn uống, suy nghĩ, lối sống sai lầm, tinh cha huyết mẹ làm ảnh hưởng tới con. Và sao mấy đứa nhỏ là bây giờ đẻ ra mấy tuổi bị suy thận rồi. Cái chuyện này cách đây mà vài chục năm làm gì có chuyện nó xảy ra.